Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 231, phức tạp. Động tác nhanh lên, kích thích tố bạo phát lẳng lặng chằm chằm bên trái, hướng bọn họ lái tới 5 chiếc du thuyền, kẻ đến không thiện, loại này tiểu hình du thuyền, lớn nhất mang người cân nhắc, 10 người trong khoang thuyền liền đã rất chen chúc. Hiện tại thuyền trên đỉnh đứng 7-8 người, đầu thuyền đứng 2-3 người, tử vong phục sinh thời gian là 10 phút đồng hồ, muốn đi, khối thịt, đã cái gì đều không thừa cơ, phụ cận trên mặt biển còn trôi nổi đại lượng cặn bã, cơ đã chìm vào mặt biển trở xuống, thậm chí vô pháp đứng chân, này lũ hỗn đản muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khối thịt phẫn nộ nói. Nhất quyền đánh ở đầu thuyền bên trên, thân tàu lập tức lay động, đây là một tiếp là ta thất sách, thật có lỗi, khối thịt, kích thích tố bạo phát cúi đầu, tư thế du thuyền phi tốc chạy, đối phương cách bọn họ khoảng cách còn rất xa, trên mặt biển đánh ra thấy tại bọn họ chen làm một đoàn, căn bản không thi triển được, đúng là hiện tại tầng bên trong làm cho người e ngại tín ngưỡng giả, vì tiếu quái vật. Trong nháy mắt liền phóng tới chúng ta cơ. Rõ ràng là một dạng du thuyền. Chúng ta lại cho hắn bỏ lại đằng sau. Hẳn là vượt qua 100 mã tốc độ. Loại này du thuyền vượt qua 100 mã chỉ cần một điểm sóng biển liền sẽ lật đổ. Ha ha, có ý tứ. Mọi người cũng không nên uể oải. Bất quá là phụ 100 mà thôi. Kích thích tố bạo phát lẳng lặng nhìn lại phía bên phải hậu phương. Bên kia là người mất chứng nhận cơ, hội trưởng, mất dấu, bọn họ giống như so với chúng ta mong muốn cấp tốc. Đã rút lui, ô quang công hội một chiếc du thuyền dừng lại, liền cách thể năng vô hạn cơ không đến 100 mét. Các ngươi chính ở đằng kia thủ, chỉ cần bọn họ chết mất lời nói, sẽ chỉ ở cơ nơi này phục sinh, một khi tử vong bọn họ liền sẽ trở nên tư cố vô thân. Xác thực xử lý tại cơ phục sinh người là được. Tại nửa giờ sau, Đằng Vân phi giá du thuyền, đem bỏ neo trên mặt biển còn bốc khói, cho chính mình thân thủ đánh nổ du thuyền kéo về, trực tiếp kéo tới cơ đằng sau. Vân phi ngươi đây là làm gì? Sở Mộng bưng nhất đại địa bàn đã nướng chín thịt, trong tay sách nghe xong bia. Chúng ta chỉ có một chiếc thuyền. Chiếc này tàu thuyền bất quá là động cơ hỏng mà ta sửa chữa dưới là được. Cầu tàu chỗ không phải có một ít cái dương sao? Bên trong có linh kiện cùng công cụ. Liễu Ngải Ngải mặc bikini, nằm tại cầu tàu chỗ, đã ăn đến rất no. Nàng lẳng lặng hưởng thụ thoải mái dễ chịu nhật quang. Đã qua 2 giờ, còn có 46 giờ người thế chấp nghĩ cách cứu viện đếm ngược. Màn hình bên trong có thể nhìn thấy sở hữu công hội tích phân tình huống. Hiện tại hắn 9 cái công hội đều là linh phân. Mà Đằng Vân Phi người mất chứng nhận đã có 50 phân. Ăn qua đi, Đằng Vân Phi xách thùng dụng cụ. Sở Mộng hỗ trợ vừa vặn đại chồng chất linh kiện đi vào cơ đằng sau. Đằng Vân Phi bắt đầu đem thân tàu bên cạnh diện giáp tấm đẩy ra. Sau đó quan sát, phiền sao, còn tốt, chỉ là động cơ truyền vào mang đoạn không ít. Còn có một số tiếp phiến, thay đổi liền không có vấn đề. Bình xăng cũng thông một cái hố, cũng là thanh lý những này hắt vẫy ra đến xăng có hơi phiền toái. Sở Mộng lẳng lặng ngồi xổm ở một bên, cho Đằng Vân Phi đưa công cụ cùng linh kiện. Vân Phi ngươi thật giống như cái gì cũng biết nha. Đầu thực sự quá tốt, có chút hâm mộ nha. Đằng Vân Phi mỉm cười, đầy người tràn dầu lắc đầu. Ở trên đời này, đầu bên trong nhiều một chút. Liền nhiều một phần sinh tồn không gian. Tốt ngươi đi qua đi nơi này ta đến là được. Thế nào? Chê ta ở một bên ảnh hưởng ngươi à? Tiểu Mộng, vừa mới cảm ơn ngươi. Sở Mộng nghi hoặc cười. Lần trước ngươi để cho ta xem thật kỹ này nữ nhân đi. Ta đại khái biết rõ ngươi muốn nói cùng cái gì. Hì hì, trước kia ta chiến đấu trong đầu cái gì đều không nghĩ. Cũng là trông thấy địch nhân liền khai hỏa. Nhưng bây giờ ta thường xuyên đều đang nghĩ chính mình trên thân vũ khí trang bị tạp bài các loại. Gặp được chiến đấu phải làm như thế nào? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Chiến đấu cũng coi là một môn khoa học. bằng vào tích lũy tháng ngày, là có thể biết rõ rất nhiều. Chỉ bất quá cái kia dã thú một dạng nữ nhân lại khác. Theo lớn nhất cơ bản làm lên, tiểu mộng ngươi hội càng ngày càng mạnh. Sở mộng cười nhan như hoa kéo xuống ba. Nhãn thần ái mộ chằm chằm đằng Vân Phi. Biết rõ, Vân Phi, ta đi cấp ngươi lấy đến điểm nước trái cây đi. Tại 3 giờ về sau, đằng Vân Phi hoàn thành du thuyền sửa chữa. Còn nghỉ ngơi 1 giờ. Này lại ánh sáng mặt trời trở nên mãnh liệt. Thái dương vị trí cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nơi này là có ngày đêm giao thế. Trước mắt lõm hình hải vịnh, đã gần trong gang tấc. Đằng Vân Phi từ đầu tới cuối duy trì đều đặn nhanh tiến lên. Sở mộng cùng Liễu ngải ngải cảnh giác một cái đứng tại thuyền đỉnh. Một cái chồm hổm ngồi ở mũi thuyền. Trước mắt trên mặt biển trong động quật một mảnh đen kịt. Đằng Vân Phi mở ra đầu thuyền đèn. Lái vào động quật, trở ra mới phát hiện động quật rất lớn. Hai bên ẩm ướt trên vách đá có hai khối lớn đột xuất nham thạch. Rời mặt nước đại khái 7-8 mét. Nhìn rất rộng rãi. Đằng Vân Phi đem thuyền dựa vào qua. Hắn sở dĩ lựa chọn cái này động quật chính là bởi vì có thể rất tốt giấu ở bọn họ thuyền. Cũng có thể tránh cho cùng hắn công hội người tiếp xúc. Chỉ có thể chậm rãi hiểu biết cái này hòn đảo tình huống. Đúng vào lúc này, một đoàn hỏa hồng sắc mặt quang mang sáng lên. Trong nháy mắt đằng Vân Phi dừng lại thuyền tới. Giơ hai tay lên, sở mộng cùng Liễu ngải ngải cũng theo làm. Trong động quật ánh sáng trở nên càng ngày càng sáng mềm. Này lại đằng Vân Phi mới chú ý tới bốn vách tường bên trên sáng lên một chiếc chản đăng đến. Là khảm vào vách tường có duỗi thức đèn áp tường. Từng cái dái cá người tay cầm trường mâu. Tại hai bên có thể đứng dưới chân. Chặt chằm chằm bọn họ. Bọn họ đẳng cấp theo LV1 đến LV4 không giống nhau. Những này dái cá nhân thể hình trắng kiện. Lớn hình thân thể. Tối cao có gần 2 mét. Trước mắt xuất hiện một cái cơ giới miệng cống. Tại cái bàn phía trên, từng cái dái cá người nâng súng máy bắn tự động. Bên trong có một cái tử sắc tên LV4 dái cá chi vương. Lưu Bạch sắc mặt sợi dâu. Lẳng lặng nhìn chăm chú bọn họ. Thuyền hoàn toàn dừng lại. Đằng Vân Phi leo ra buồng nhỏ trên tàu đứng ở đầu thuyền. Nghe hiểu được chúng ta lời nói sao? Này dái cá chi vương điểm gật đầu. Đã thật lâu không có tín ngưỡng giả tới này cái đoạt mệnh đảo. Các ngươi là tới làm cái gì? Nghĩ cách cứu viện người thế chấp. Dái cá chi vương điểm gật đầu. Sau đó nói. 100 vạn tín ngưỡng tệ tiền chuộc. Cho chúng ta lời nói. Chúng ta liền thả người. Đằng Vân Phi nhãn thần ngưng trọng nhìn dái cá chi vương. Tín ngưỡng tệ là cấm đoán sử dụng. Chẳng những trước mắt dái cá chi vương lại cùng hắn yêu cầu tín ngưỡng tệ. Trước tiên có thể để cho chúng ta nhìn xem người thế chấp sao? Dái cá chi vương điểm gật đầu. Két một tiếng. Trước mắt cơ giới miệng cống mở ra. Lập tức đằng Vân Phi liền thấy nhất đại phiến rộng rãi vô cùng hồ nước. Bên bờ có từng kiện hình tròn phong. Hắn trực tiếp đem thuyền lái vào qua. Cập bờ về sau. Tại từng con dái cá nhân vũ khí áp giải xuống. Xuống thuyền. Đem người thế chấp mang tới. Dái cá chi vương nói, mấy cái dái cá người liền chui vào trong hồ, không một hồi công phu, liền nhấc một cái chiếc lồng lên, một chàng thốt lên âm thanh, một cái bẩn thỉu, quần áo tả tơi, tóc ria mép cơ hồ che khuất bộ mặt người, hoảng sợ gọi, miệng lớn thở dốc, cứu mạng, mau cứu ta, một đôi tràn ngập cực độ khao khát con mắt chằm chằm đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi đi qua. Lồng bên trong người nhìn không ra niên kỷ đến. Gầy trơ cả xương. Chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài. Ta sẽ đem hòn đảo này đại bí mật nói cho ngươi. Lồng bên trong người nhếch miệng. Mỉm cười. Đằng Vân Phi không tiếp tục để ý tới hắn. Mà chính là đi đến ngồi tại một cái mộc trên ghế dái cá chi vương trước mặt. Tín ngưỡng tệ là cấm địa dùng. Lúc đi vào thời điểm hệ thống liền đã cấm địa dùng. Ta mặc kệ hệ thống cấm địa dùng cái gì. Muốn mang đi hắn cầm 100 vạn tín ngưỡng tệ tới. Đằng Vân Phi nhìn quanh liếc một chút bốn phía. Nơi này có ra ngoài địa phương sao? Dái cá chi vương điểm gật đầu. Chúng ta đã không có kiên nhẫn. Người tốt nhất nhanh lên mang đến 100 vạn tín ngưỡng tệ. Nếu không 40 giờ về sau, chúng ta liền làm thịt hắn. Để tránh hắn cả ngày không biết ngày đêm gào thét. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đã ngươi muốn tín ngưỡng tệ lời nói. Đã nói lên cái này hòn đảo bên trong có thể thu hoạch được tín ngưỡng tệ địa phương. Giái cá, Chi Vương điểm gật đầu. Sau đó một tại giái cá người thôn xóm đỉnh đầu đại môn mở ra. Một cái đi lên bậc thang. Đằng Vân Phi mang đôi người đi lên. Sau lưng đại môn quan bế. Không nghĩ tới đơn giản như vậy tìm đến người thế chấp. Chỉ bất quá 100 vạn tín ngưỡng tệ, chỉ sợ không phải dễ dàng đạt được như vậy. Thang lầu rất dài, tại đi thật lâu về sau, rốt cục nhìn thấy ánh sáng. Đến cùng, trước mắt là một mảnh thưa thớt rộng rãi diệp lâm, ướt sũng trên, chu vi đều là một chút xanh xanh đỏ đỏ thực vật. Thì ra là thế, đoạt mệnh đảo, ha ha. Đằng Vân Phi nhìn về phía cách đó không xa, cách bọn họ 3-4 mét địa phương, có một khối nhô lên trên, lộ ra không có chút nào bình thường. Hắn đi vào đi sau thấy bùn đất đang động. Đằng Vân Phi nhìn chung quanh một chút, trả lại một khối thạch đầu đập lên. Oanh một tiếng, một cái miệng lớn đột nhiên rút ra mà lên. Gần rộng 1 mét, một thanh liền nuốt vào thạch đầu. 7 dập tự trách LV2 không đơn thuần là trên. Thậm chí trên cây cũng có một chút động vật. LV1 kim hoa rắn. Một đầu chỉ có cánh tay như vậy lớn nhỏ rắn. Ở bên trái trên một thân cây chiếm cứ. Vân Phi ngươi nhìn bên kia là cái gì? Sở Mộng hô một tiếng. Đằng Vân Phi lập tức thuận bên trái nhìn qua. Có lóe lên một cái đèn màu công trình kiến trúc. Ba người cẩn thận từng ly từng tí quấn rộng rãi diệp lâm di động qua. Cái này trong rừng tầm mắt rất không tốt. Nhất định phải phá lệ cẩn thận. Nếu không sẽ dẫn phát không tất yếu phiền. May mắn cơ thời gian câu đao 3 giờ thu hoạch được ngẫu nhiên vật. Không biết, một đài giống như máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Có đôi mét cao, rộng 1 mét máy móc. Bên trái có một cái nắm tay. Đằng Vân Phi đi qua kéo động nắm tay. Trong nháy mắt trung gian 3 cái ngăn chứa liền xuất hiện dị dạng hình ảnh. Nhanh chóng chuyển động, đốt một tiếng một cái tinh xảo cái hộp nhỏ theo máy móc bộ nôn ra đến. Tín ngưỡng tệ hộp mở ra thu hoạch được 1 vạn tín ngưỡng tệ tình huống nhìn phiền. Đằng Vân Phi, cầm lấy hộp lập tức hộp liền tiến vào ba lô. Mặc dù tín ngưỡng tệ là cấm địa dùng. Chẳng những loại này tín ngưỡng tệ hộp là có thể mở ra có thể giao dịch. Nếu như hoạt động sau khi kết thúc, có đại lượng hộp, thậm chí trong hoạt động liền mở ra hộp. Tín ngưỡng tệ liền sẽ trực tiếp tiến vào tài khoản, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.